Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 276, Long tộc chi nhân xuất hiện. Phát hiện không gian khe hở, địa cầu, kèm theo cố thành tu luyện. Nhân tộc Thánh Thành cũng ở đây an tĩnh bình ổn độ chẳng qua thời gian. Xa tại không gian khe hở bên trong, hung thú thế giới, trên Long đảo, trên trời cao cái kia nguyên bản rất bình tĩnh khu vực bỗng nhiên chấn động. Sau đó cố thành đã từng bố trí trận pháp trực tiếp bể ra. Lộ ra bên trong đã bị ngăn chặn không gian thông đạo. Bất quá lúc này không gian thông đạo lại là đang từng bước biến lớn. Cuối cùng biến thành một đường đủ để dung nạp một người ra vào cửa động. Đúng lúc này, một đạo nhân hình thân ảnh từ trong thông đạo đi ra. Nó thân mang một bộ màu xanh long bào phục. Bộ dáng mặc dù cùng nhân loại rất là tương tự, nhưng lại ở trên đỉnh đầu mọc ra hai khỏa sừng thú. Những cái này hình dạng, không chút do dự đăng chứng tỏ thân phận long tộc chi nhân. Long tộc là hồn thú giới đỉnh tộc đan. Cho nên long tộc chi nhân tại chiến thần kỳ về sau, liền có thể biến thành là nhân hình. Cũng không cần giống cái khác hồn thú như thế. Một mực chỉ có thể duy trì thân thể cao lớn. Đầu này không gian thông đạo bị phong ấn 2 vạn năm. Hôm nay rốt cuộc bị giải trừ. Cái này tên long tộc chi nhân lớn mở miệng cười nói. Chợt chính là đánh giá phương thế giới này. Lập tức nhịn không được nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Phương thế giới này linh khí vì sao sẽ như vậy thưa thớt? Phải biết, tại 2 vạn năm trước nơi này chính là một phương hiểm địa a. Ngay cả ta long tộc đại năng đều có không ít lộn vẫn ở chỗ này. Bất quá, nó cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ sự tình là nên trước tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Dù sao, 2 vạn năm thời gian, đích xác có thể sửa đổi rất nhiều sự tình. Oanh, giờ khắc này, cái này tên long tộc chi nhân trong nháy mắt triển khai thần thức. Sau đó lập tức bao phủ phương viên ức vạn dặm. Nhưng mà, tại thần thức càn quét phía dưới, nó không thấy một cái cao cấp cường đại chiến thần hồn thú. Đây là có chuyện gì? Làm sao một cái cao cấp cường đại chiến thần hồn thú cũng không có? Chẳng lẽ là trên đất bằng? Đi, lúc trước hướng lục địa đi xem một chút. Cái này tên long tộc chi nhân khẽ nhíu mày. Chợt chính là trong nháy mắt bay về phía hung thú thế giới lục trong đất. Ở nơi này hung thú thế giới bên trong, nó đi qua rất nhiều nơi, nhìn qua rất nhiều cảnh sắc. Nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì một cái vượt qua cấp 5 sao chiến thần hồn thú. Bất quá, nó lại là phát hiện 3 con tứ tinh cấp chiến thần hồn thú tồn tại. Bá, cái này tên long tộc thành viên động, trực tiếp một chảo tay, đem bên trong một cái tứ tinh cấp chiến thần hồn thú bắt vào trong tay. Nói, cái này hung thú thế giới làm sao một cái cấp 5 sao trở lên chiến thần tồn tại đều không có. Bọn chúng rốt cuộc đi nơi nào? Long tộc thành viên lạnh như băng mở miệng nói. Trong tay nó cái này tên tứ tinh cấp chiến thần hồn thú bá chủ đều muốn sợ choáng váng. Bởi vì nó cảm nhận được người trước mặt này khí tức cường đại. Quả thực giống như một đầu tuyệt thế hung thú. Mà mình thì là một cái nhỏ bé sâu kiến. Cái này chẳng những là tu vi bên trên áp chế. Còn có huyết mạch phía trên áp chế. Đại nhân. Hung thú thế giới đã là mấy ngàn năm không có sinh ra lục tinh cấp chiến thần tồn tại. Chỉ riêng có mấy tên cấp 5 sao chiến thần hung thú. Đầu hung thú này bá chủ lão lão thật thật nói. Lục tinh cấp hồn thú đã mấy ngàn năm không có ra đời. Long tộc thành viên có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đại nhân, hung thú bá chủ gật gật đầu. Được tin tức chính xác về sau. Cái này tên long tộc thành viên khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Phán đoán một cái thế giới có không có thể ép hơn giá trị. Thì nhìn cường giả số lượng có bao nhiêu. Mà cái này hung thú thế giới đã có hơn ngàn năm không có lục tinh cấp hoặc là trở lên cảnh giới. Chiến thần hồn thú ra đời. Nói rõ phương thế giới này phẩm cấp rất bình thường. Dạng này một tòa hung thú thế giới. Đã không cách nào bị long tộc nhìn ở trong mắt. Bất quá, hắn vẫn là không chết tâm mà hỏi, ngươi lúc trước nói cấp 5 sao chiến thần hung thú. cái kia ta tại sao không có phát giác được? Vậy chúng nó bây giờ ở nơi nào? Hồi cáo đại nhân, bọn chúng trên cơ bản đều đã tử vong. Hơn nửa tháng trước còn thừa lại cuối cùng một cái cấp 5 sao chiến thần hung thú hắc bạch giao. Long bá chủ, nhưng là nghe nói đã bị người loại chém giết. Cái này tên hung thú bá chủ thành thành thật thật. Lấy được tin tức nói cho đi ra. Thậm chí ngay cả cấp 5 sao chiến thần hung thú cũng không có. Long tộc chi nhân sắc mặt triệt. Để âm trầm, dạng này xem xét. Toàn này hung thú thế giới là thật không có bất kỳ giá trị gì. Hoàn toàn không cách nào khiến long tộc thấy vừa mắt. Bất quá, chợt nó bắt được cái sâu trong lời nói từ ngữ. Chờ chút, người nói là nhân loại đánh chết cuối cùng một cái cấp 5 sao chiến thần hung thú. Chẳng lẽ cái này hung thú thế giới còn có nhân loại ở lại không được? Long tộc thành viên hơi nghi hoặc một chút. Cái này tên tứ tinh cấp hung thú bá chủ tự nhiên là không biết trong đó lời nói ý tứ. Vì có thể sống, nó tức khắc đem chính mình đối với nhân loại biết toàn bộ đều nói cho. Người nói hung thú thế giới có một cái không gian khe hở. Không gian khe hở bên ngoài nối liền nhân tộc thế giới. Cái này tên long tộc thành viên càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xem như long tộc, ở vào hồn thú giới đỉnh vị trí, có được thuộc về mình một mảnh mênh mông tinh hệ, tự nhiên đối với nhân tộc có nhiều phương diện hiểu rõ. Ở nơi này vô ngần trong hư không, nhân tộc thân thể thiên tư, thiên phú cũng không phải là cường đại, nhưng là nhân khẩu số lượng đông đảo, cường giả xuất hiện lớp lớp, tuyệt đối là làm người ta hâm mộ nhất một chủng tộc. Trong vũ trụ này, còn không có mấy phe thế lực dám can đảm công nhiên đối kháng nhân tộc. Long tộc mặc dù cũng cường đại, có thể chỉnh thể đối so với nhân tộc, quả thực liền dày cũng không tính là, tự nhiên là không dám tới được. Nhưng là, nhân tộc lại nắm giữ một cái khiến chủng tộc khác vì đó tham lam lý do. Cái kia chính là nhân tộc sinh sôi rất nhanh, có thể sinh ra đại lượng huyết thực cống hồn thú ăn vào. Đồng thời nô dịch nhân tộc về sau, còn có thể khiến cho sinh ra vô biên tín ngưỡng lực, dâng hiến cho long tộc, từ đó khiến cho long tộc tốc độ tu luyện phát sinh tăng lên. Hung thú thế giới không có giá trị quá lớn, vốn cho là cái này sẽ không công mà lui, không nghĩ tới thế mà phát hiện nhân tộc thế giới. Tin tưởng tin tức này truyền về trong tộc, tất nhiên có thật nhiều long tộc người chấn kinh đi. Đoán chừng một chút trong tộc đại năng đều sẽ chịu đựng không nổi. Từ đó đến a, cái này tên long tộc chi nhân trong lòng thì thào mở miệng nói. Sau đó nó lại từ cái này tên hồn thú bá chủ trong miệng đạt được xác thực không gian khe hở vị trí. Đại nhân, bây giờ ta biết đã kể xong. Có thể thả ta ly khai chỗ này a, lúc này. Cái này tên tứ tinh cấp hung thú bá chủ thận trọng mở miệng nói. Ân. Rời đi, cái này tên long tộc cười. Sau đó trào phúng giống như cười, không có ý tứ. Chúng ta long tộc chi nhân xưa nay sẽ không tùy ý thả người rời đi. Ta một đường đi tới, chính tốt hơi mệt chút. Không bằng ngươi liền cho ta xem như khát nước đồ vật a, thoại âm rơi xuống. Cái này tên long tộc thành viên đột nhiên bàn tay một nắm. Lập tức, một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ phun trào mà ra. Trước mặt cái này tứ tinh cấp hung thú bá chủ tức khắc bạo tạc thành một đám mưa máu. Đi, tiến về không gian khe hở. Long tộc thành viên tay áo hất lên, liền đem trước mặt huyết vụ thổi tan. Sau đó thân hình lóe lên, chính là tức khắc biến mất không thấy gì nữa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.